Tin tức Tố bị Giáo Thảo chiếm lĩnh, chương 22 giờ 22, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hành đi theo Trần Tú Cầm đến phòng khách cách vách. Trần Tú Cầm vẫn luôn tươi cười. Trần Tú Cầm cười vẫn còn có kiềm chế, nếu là ở nhà có khi giờ nàng đang cười đến không khép nổi miệng. Mẹ, hôm nay có chuyện gì vui à? Lục Hành cầm nón bảo hiểm, lười nhác ngã người trên sofa. Bình thường thôi, Trần Tú Cầm vẫn cười. Hai đứa chạy xe qua đây à? Dạ. Lục Hành ậm ừ một tiếng, con hào phóng như thế từ khi nào vậy, cho người khác ngồi lên chiếc xe bảo bối của mình luôn. Nét cười của Trần Tú Cầm lại càng sán lạn, Lục Hành chậc một tiếng, nhìn về phía trước, nói. Đi cho kịp giờ, giờ cũng hơi muộn rồi. Trần Tú Cầm nhìn đồng hồ treo tường, lát nữa đưa Niệm Thù về nhớ chú ý an toàn. Vâng, Lục Hành không muốn nói chuyện, nằm trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Tất nhiên Trần Tú Cầm không muốn từ bỏ cơ hội trêu chọc con trai cưng, liền nói một mình. Cũng hơn 2 tháng rồi đấy, con suy nghĩ đến đâu rồi? Mẹ sắp quản ba con hết nổi rồi đó, ngày nào cũng phá cột là giỏi, chưa thấy ai như ông ta luôn. Cho con chút thời gian đi, Lục Hành trợn mắt hình ảnh phản chiếu của mình trên nón bảo hiểm, thở dài. Trần Tú Cầm đưa cho anh một phong bì màu trắng, Lục Hành khẽ sờ, bên trong có tầm 400 nguyên tiền. Cho con tiền làm gì? Cho Niệm Thù đó, Trần Tú Cầm nhịn không được lại cười. A Hành, theo quy tắc mà nói, lần đầu tiên tham gia sàng lọc dù là tình nguyện hay không, cũng phải cho người ta chút đỉnh. Tuy rằng con chờ người ta tới đây, lát nữa cũng đưa người ta về nhà, nhưng cũng không thể thiếu phần tiền này được. Lục Hành bỏ phong bì vào túi, mí mắt rũ xuống, nhìn móng tay mình. Còn chuyện kết hôn kia chờ con thêm một chút, con muốn suy nghĩ thêm. A Hành, nhanh lên, mẹ cũng không biết còn có thể kéo dài được bao lâu nữa đâu. Nói tới đây, hai người đều có chút nặng nề. Trần Tú Cầm dừng một chút lại lên tiếng. Dương Niệm Thù trông xinh xẻo thật đấy, mẹ gặp cậu ấy bao giờ chưa nhỉ? Một tay nàng chống cằm nghĩ nghĩ. À, đúng rồi, người trong bức ảnh đoạt giải lần trước của con, là Niệm Thù đúng không? Lục Hành nghịch móng tay, không nói gì, xem như cam chịu. Không phải là bạn cùng lớp mới của con, vừa nhập học được mấy ngày sao? Trần Tú Cầm nói, hóa ra hai đứa quen biết từ trước thảo nào. Trần Tú Cầm còn muốn nói thêm, Dương Niệm Thù đã ra tới. Hai đứa nói chuyện đi, mẹ sang chỗ lão Lý đây. Trần Tú Cầm tiếp đón Dương Niệm Thù vào trong, nháy mắt với con trai mình. Dương Niệm Thù ngồi xuống, Lục Hành thải qua một cái phong bì. Đây là gì vậy? Phong bì màu trắng, góc phải bên dưới có in dòng. Bệnh viện tư nhân Thánh Ân. Dương Niệm Thù mở ra thì thấy bên trong có tiền. Hành ca, tiền gì vậy? Thì tôi giúp cậu đi học đó không phải sao? Lục Hành bỗng muốn trêu chọc cậu, đây là chi phí sinh hoạt đó. Dương Niệm Thù, trong lòng, chậc một tiếng, giả vờ hỏi một câu. Phải viết thêm giấy nợ hả, Hành ca? Lục Hành nghẹn, liền biết vật nhỏ này vẫn chứng nào tật nấy, miệng mồm nhanh nhẹn thật sự. Hành ca, anh nhìn miệng em chằm chằm làm gì? Dương Niệm Thù cảm thấy ánh nhìn của Lục Hành thật kỳ quái. Muốn lấp kín miệng cậu lại đó. Lục Hành nhìn đôi môi đỏ bừng kia thế mà lại cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Anh ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói. Phí đi lại bệnh viện cho cậu. Dạ, em cảm ơn. Dương Niệm Thù nói, sao lại là do anh đưa cho em vậy? Phải là do nhân viên y tế hoặc là giáo sư Lý đưa mới hợp lý chứ ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi con ngươi đen láy nhìn lên. Không lẽ anh chính là người bệnh? Trong lòng Lục Hành lột bột một tiếng, nghĩ thầm vật nhỏ đúng là nhanh nhạy thật. Nhưng anh vẫn giả vờ không hiểu, nói. Ông ngoại tôi là đại cổ đông của Thánh Ân, mẹ tôi bảo tôi đưa cho cậu. À, hóa ra là vậy. Dương Niệm Thù vô cùng vui vẻ, bỏ phong bì vào cặp sách hỏi. Hành ca, nhà anh giàu lắm có đúng không? Lục Hành nhìn cậu, hỏi chi, không có gì, em hỏi thử thôi à, Dương Niệm Thù đáp. Muốn biết liệu người có tiền như anh thì muốn làm gì cũng được có phải hay không? Cậu bị ngốc à, Lục Hành nói. Tôi mà muốn làm gì cũng được thì đâu có bị mời phụ huynh. Em xin lỗi, em xin lỗi. Dương Niệm Thù chắp tay trước ngực. Mẹ anh đang ở đây, hay để em giải thích với dì nha, là hiểu lầm cả. Bỏ đi, thầy Hầu đã gọi điện thoại nói chuyện với mẹ tôi rồi. Lục Hành nói, đã giải thích rõ ràng. Dạ, trên bàn có 4 cuốn lịch để bàn, Lục Hành cầm lấy 2 cuốn. Lịch bàn theo chủ đề các chòm sao, mỗi một tờ in một chòm sao khác nhau. Dương Niệm Thù, cậu là cung gì? Lục Hành hỏi, em hả, Sử nữ, Dương Niệm Thù trả lời. Lục Hành xem trên lịch vừa hay đến trang có in chòm Sử nữ từ ngày 23 tháng 8 đến 22 tháng 9. Anh nhìn Dương Niệm Thù chằm chằm, có điểm nhập thần. Nếu là công sử nữ thì đang sắp đến sinh nhật rồi, Lục Hành nắm giữ thông tin của toàn khối, có cả ngày tháng năm sinh. Cậu sắp tròn 18, luật pháp đã quy định 18 tuổi là có thể kết hôn. Nhìn em làm gì, chuyện em công sử nữ bộ kỳ lắm hả? Dương Niệm Thù chừng anh, sử nữ tháng 9, ngày 22 tháng 9, vào ngày cuối cùng luôn. Sử nữ già đầu sao? Dương Niệm Thù, logic của kẻ có tiền thật sự quá khó hiểu. Em còn chưa thành niên nữa đó, già là già thế nào? Ngày 22 tháng 9, thành niên tới nơi rồi không phải sao? Lục Hành nói, sinh nhật phải mời tôi đi ăn. Dương Niệm Thù, Lục Hành, tôi tặng lại quà, quà cáp gì chứ? Dương Niệm Thù nói, em mời anh đi ăn mì. Cậu thấy như thế thì có hơi keo kiệt, bèn bổ sung một câu. Mì trường thọ, cho anh ăn tới chén thứ hai luôn. Vật chất là phù du, tình nghĩa mới quan trọng. Không được, tôi muốn ăn lẩu. Lục Hành đáp, còn muốn uống bia. Dương Niệm Thù, anh không thấy tôi nghèo rất mồng tơi hả, còn đòi hỏi nhiều như vậy. Được thôi, em mời anh ăn lẩu trên lớp nha. Dương Niệm Thù nháy mắt với Lục Hành. Ngày mai lúc làm kiểm tra tiếng anh nhớ giơ cao đánh khẽ, nhường em tầm 2 điểm thôi là được. Cậu nói thật hay giỡn vậy? Lục Hành nhìn cậu không nhúc nhích, biểu tình có hơi nghiêm túc. Giống như chỉ cần một cái gật đầu của Dương Niệm Thù thôi, Lục Hành sẽ nộp giấy trắng. Nhìn dáng vẻ đó của anh, Dương Niệm Thù bỗng cảm thấy không biết phải làm thế nào. Đương nhiên là giỡn rồi, em là thủ khoa môn tiếng Anh đó, nhớ chưa? Nói xong, còn cười tinh nghịch chớp chớp mắt. Dương Niệm Thù, Lục Hành nói, cậu có thể thật thà một chút, khiêm tốn một chút có được không? Không được đâu, thiếu niên thiểu năng đến từ vùng núi như em luôn tự tin như vậy đó. Dương Niệm Thù gãi gãi đầu cười hề hề, giống như một đứa ngốc. Kỹ thuật diễn có thể so với ảnh đấy. Lục Hành, ngày mai làm kiểm tra tới tuần sau sẽ có kết quả. Hành ca, anh công gì? Dương Niệm Thù hỏi, Kim Ngưu. Lục Hành mở lịch đến trang có in hình tròm Kim Ngưu, đưa qua. Kim Ngưu thật thà, nếu không cũng sẽ không bị cậu lừa. Anh vẫn còn để bụng chuyện này hả? Em nói là không có lừa anh rồi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Niệm Thù đưa tay nhận lấy, nhìn xong liền để xuống. Anh không phải là Kim Ngưu thật thà, mà là Kim Ngưu tự mình đa tình. Đúng là xử nữ, Lục Hành nói, nhỏ nhen thích ghi thù chuốc oán với người khác. Em nhỏ nhen lúc nào, gây thù chuốc oán lúc nào? Dương Niệm Thù cãi bướng. Tôi add WeChat với cậu, sao cậu không xác nhận? Lục Hành chất vấn, anh add lúc nào cơ? Dương Niệm Thù lấy điện thoại ra, hỏi, chỗ này có wifi không? Không có, Lục Hành duỗi thẳng chân, nhìn cậu, bật 4G đi, không có 4G, bình thường em không hay chơi điện thoại. Dương Niệm Thù chỉ đăng ký gói cước tháng giá 8 nguyên, nghe gọi miễn phí, không tốn dung lượng. Lục Hành mới kết bạn với Dương Niệm Thù lúc sáng, cậu còn chưa xem. Làm anh cứ lăn tăn trong lòng cả ngày. Giới trẻ bây giờ hở ra là cắm mặt vào điện thoại, anh chưa gặp ai không thích dùng điện thoại cả. Lục Hành nhìn Dương Niệm Thù, không biết cậu đang diễn kịch hay là đang nói thật. Nhìn gì mà nhìn, bộ anh không biết em nghèo hả? Dương Niệm Thù nói, tiền mua 4G mắc quá, không mua nổi. Để tôi phát wifi cho cậu. Lục Hành mở điểm truy cập cá nhân lên, cho Dương Niệm Thù dùng. Dương Niệm Thù mở WeChat, phát hiện chỗ lời mời kết bạn có chấm đỏ. Cậu thấy Lục Hành còn kèm theo lời nhắn. Lục Hành chỉ nhắn một câu, tôi là lớp trưởng Lục Hành, rất nghiêm chỉnh đứng đắn, avatar WeChat của Dương Niệm Thù là ảnh của Dương Nhị Béo, một con sóc bụ bẫm. Avatar của Lục Hành là ảnh một con mèo, lông rất dài, Dương Niệm Thù không biết đây là giống mèo gì. Em trai em, Dương Nhị Béo, Dương Niệm Thù chỉ ảnh đại diện của mình, con trai của tôi, Lục Mau Mau, mèo Mên, Lục Hành cũng giới thiệu. Mèo Mên Côn hay mèo lông dài Mỹ là một nòi mèo nhà có đặc điểm kiểu hình đặc trưng và có kỹ năng săn mồi đáng nể. Nó là một trong những nòi mèo tự nhiên cổ xưa nhất ở Bắc Mỹ, là nòi bản địa của bang Mên và được bang này chọn là động vật đại diện cho mình. Đặc điểm nổi bật của mèo Mên Côn là cấu trúc xương lớn, cơ thể hình chữ nhật và bộ lông dài bồng bềnh. Mên Côn có thể có nhiều màu lông khác nhau và nổi tiếng bởi trí thông minh của chúng cũng như tính tình hiền lành. Mèo Mên, Dương Niệm Thù vào xem vòng bạn bè của Lục Hành toàn là ảnh mèo. Anh cưng con mình thế, cậu đối xử với em trai mình chả ra sao cả. Lục Hành cũng vào xem uôn của Dương Niệm Thù, cậu không đăng gì mấy, chỉ có chia sẻ mấy bài đăng cầu phúc hy vọng mẹ mình mau khỏe. Mấy cái này mà cậu cũng tin được toàn là giả mạo cả. Biết sao được, có một chút hy vọng cũng tốt mà. Dương Niệm Thù cười tự giễu, tín ngưỡng của người nghèo chỉ có thế thôi. Lục Hành bỗng nhiên nghĩ đến người mẹ đang bệnh nặng của cậu. Dương Niệm Thù không hổ là ảnh đế, mặt ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ không tim không phổi, còn cười rất hăng hái. Nhưng có khi cậu lại trộm lau nước mắt không chừng. Không biết tại sao, trong lòng Lục Hành có chút không thoải mái, không biết là do Dương Niệm Thù không chịu nói cho anh biết chuyện của mẹ mình, hay là do Dương Niệm Thù không chịu nhận sự giúp đỡ của anh, hay là do anh nghĩ đến bộ dáng thương tâm kia của cậu. Có lẽ cậu chỉ xem mình là một bạn học bình thường của anh, không có tư cách được anh đối xử đặc biệt. Khó chịu thật, nửa giờ sau, có kết quả, giáo sư Lý nói chuyện riêng cùng với Lục Hành. A Hành, giáo sư Lý nói, có kết quả rồi, độ xứng đôi của Dương Niệm Thù và con rất cao, sấp xỉ 100%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt Lục Hành sáng rực lên, nhưng vẫn không ngạc nhiên lắm, giống như anh đã dự đoán được từ trước. Có thể dùng tin tức tố của cậu ấy để chế tạo thuốc cho con, chắc chắn hiệu quả sẽ rất tốt. Giáo sư Lý dừng một chút, nhưng mà có khả năng sẽ có tác dụng phụ, giáo sư cứ nói đi. Trong một khoảng thời gian ngắn, con sẽ sinh ra sự ỷ lại đối với tin tức tố của Dương Niệm Thù, nếu cậu ấy phóng thích tin tức tố trước mặt con, khả năng cao con sẽ mất khống chế. Trong tiềm thức con sẽ xem cậu ấy là omega của mình, sẽ có dục vọng muốn độc chiếm cậu ấy. Giáo sư Lý tiếp tục nói, nhưng cái này khác với đánh dấu, chỉ cần con ngưng liệu trình điều trị, phản ứng đó sẽ từ từ biến mất. Lục Hành hé miệng đang muốn nói gì đó, lại bị giáo sư Lý ngắt lời. Con về suy nghĩ kỹ đi, nghĩ xong rồi thì nói cho ta biết. Lục Hành đứng lên, cười đến thực nhẹ nhàng. Không cần suy nghĩ, con nguyện ý chấp nhận trị liệu. Cách chương.